Cô thực dụng đến độ như vậy sao? Thấy tôi chẳng làm nên sự nghiệp, cô ly dị để lấy thằng khác. Tiểu Song nhìn Vân tuyệt vọng. Anh đừng nói bậy, đừng trút hết lỗi lầm của mình cho người khác. Chuyện đoạt giải là do chính miệng anh quên quan, không phải chuyện em đòi hỏi. Anh cũng từng cho rằng tại vì em mà anh xui xẻo, không giết lách được, không đoạt giải Nobel. Vì thì bây giờ em trả tự do cho anh đó, để anh phát huy tài năng của mình. Đừng cho mình là thất bại vì lý do này hay lý do kia. Muốn thất bại cũng phải hành động để có được các kinh nghiệm của thất bại. Chứ cứ ngồi không chờ thời, trên rỉ, không làm thì biết gì là thất bại chứ. Nếu bây giờ anh viết được một chuyện nào đó, khoảng 10.000, 20.000 chữ, dù có được đăng báo hay không, em sẽ công nhận ngay anh là nhà văn. Đằng này, anh không viết được cái gì hết, anh không cố gắng. Điều mà em thất vọng nhất ở anh, không phải anh nghèo, không lãnh được giải, mà là anh chẳng có ý phấn đấu. Anh chỉ thích ngồi một chỗ, than trời trách đất, mượn đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm. Đụng một tí là anh nằm trên giường, than bệnh, nhức đầu, đau lưng, không thể làm việc được. Nhưng anh lại sẵn sàng thâu đêm bên sòng bạc. Em đã chịu đựng quá sức mình, anh Hữu Văn ạ, hãy tha cho em đi. Hữu Văn chau mày, bất lực nhìn mọi người. Vì đứng cả trên mặt lý, anh ta cũng đấu không lại Tiểu Song. Anh chợt thấy tức giận lớn tiếng. Được rồi, Tiểu Song, cô cậy ở đây đông người, cô làm nhục tôi. Cô đừng hiểu, tôi không hiểu tim đen cô. Lúc đầu ở đây có người đeo đuổi, cô chê người ta là thọt chân, cô sợ lấy nó, nên cô bám vào tôi. Khi lấy tôi rồi, cô thấy tôi nghèo, không chỗ tựa, cô lại hối hận. Gã thọt kia dù sao cũng có quyền, có thế, có địa vị, cô muốn quay lại, thế là cô kiếm chuyện với tôi. Lý do để đi vậy không phải là tôi, mà là vì cô muốn lấy gã thiên yêu kia kìa. Đang cố trầm tĩnh nghe Hữu Văn nói, Tiểu Song bàng hoàng. Anh thiên yêu thì khỏi nói, giận dữ việc đánh đông qua một bên, bước tới thấy không khí căng thẳng, cuộc thư hùng sắp xảy ra. Cha tôi hét lớn, Hữu Văn, cậu im đi. Hữu Văn quay lại cha tôi, mấy người Ý Đông định hiếp tôi ư? Ở đây tôi chỉ có một mình tôi, mấy người muốn giết tôi cứ nhảy vô. Nào thiên yêu, tao đứng chờ đây, mày có giết ra tay liền, bằng không sẽ bị mang tiếng là dụ dỗ vợ người, phá hoại gia can người ta đấy. Anh thiên yêu mặt tái xanh, nhấn mạnh từng chữ. Lưu Hữu Văn, hôm nay tao không đánh mày, vì mày không phải là thằng đàn ông. Mặc dù trước đây tao rất ghét mày, tao ghét mày vì tưởng mày có tài, giỏi hơn tao. Bây giờ tao biết rõ mày rồi, mày dơ bẩn, đê tiện, mày chỉ là một đống rác. Mày dám sử dụng cả những ngôn ngữ thấp hèn nhất để lăng mạ người đàn bà mày từng yêu quý, thì rõ ràng mày là thằng hết thuốc chữa, tánh mày bẩn tay thôi. Anh thiên yêu nói một cách hào hứng, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đáng yêu như vậy. Hữu Văn như bị gõ trúng tim, hắn lùi ra sau, chỉ trừng mắt nhìn anh Nghiêu. Anh Nghiêu vẫn chưa im, tiếp tục nói, vâng, tao chỉ là một thằng thọt chân, tao bị thọt chân từ nhỏ, cho mày biết. Trước kia tao cũng rất xấu hổ với tật nguyền của mình. Tao mặc cảm, tự ti, đau khổ. Tao nghĩ rằng suốt đời tao sẽ đau khổ mãi vì nó. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, tao đã không còn mặc cảm đó. Nhờ mày giải thoát đó. Vì nhờ mày mà tao thấy rằng trên đời này có lắm điều khổ đau, bất hạnh còn hơn cái chân thọt của tao. Lư Hữu Văn, mày là thằng đẹp trai, không bị tật, cũng thông minh, khôn ngoan, miệng lưỡi. Cái gì mày cũng hơn tao hết. Nhưng tao lại thắng mày là vì tao có tâm địa ngay thẳng, quang minh chính đại. Tao suy nghĩ đúng và hành động đúng. Tao tuy thọt nhưng lại đứng vững vàng. Còn mày, mày bình thường nhưng lúc nào cũng đứng bên vực thẳm. Vâng, tao yêu Tiểu Song, tao không giấu chuyện đó, vì đó không phải là điều xấu xa.